Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, cầu ta cứu thành. Lớn như vậy trong sảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ gặp Vương vứt bỏ bút trong tay thức điện thoại, co quắp ngồi ở trên long ỷ, thật lâu không nói một lời. Ta chủ, tiếp xuống nên an bài như thế nào? Hồng bá xin chỉ thị. Chờ ta một chút. Thương Thiên nhìn trên mặt đất kia lưng còng, cầm lên long ỷ cái khác, quyền trượng tiến lên. Oanh, oanh, oanh, một chút, hai lần, ba lần, như giống như điên hung hăng đánh tới hướng lưng còng đầu lâu. Thẳng đến đem hắn tươi sống đập chết, đầy đất vết máu mới thôi. Ta chủ, Hồng bá lo lắng chính là Vương thân thể, hiện tại thoải mái hơn. Thương Thiên bỏ đi vô dụng trang phục phòng hộ, liên đới quyền trượng vứt xuống một bên. Chết mất lưng còng bị vệ binh kéo xuống, trên mặt đất liền giống bị đỏ đồ lau nhà kéo qua đồng dạng. Hồng bá, đợi chút nữa mấy cái này binh đều phải chết, liên quan tới Gai A sự tình, ai cũng không cho nói một chữ ra ngoài. Đợi đến gian phòng không ai, Thương Thiên mới đưa Hồng bá gọi vào bên tai chỉ thị. Ta chủ, ý của ngài là đối địch trạng thái tác chiến. Hồng bá đã chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, không phải ta còn tay không thanh thành tặng người hay sao? Thương Thiên sát ý ngang nhiên. Đây là ta Thương gia tổ nghiệp, ai cũng đừng nghĩ từ trên tay của ta cướp đi. Coi như hủy nó, ta cũng nhất định phải hắn chết trong tay ta. Thế nhưng là, trong thành đã bị Gai A thả ra gây nên bệnh bào tử truyền bá. Đại lượng dân chúng sinh bệnh, sống không bằng chết. Hồng bá cau mày nói, vậy liền để bọn hắn chết đi tốt. Thương Thiên không có vấn đề nói, vẫn chưa rõ sao. Gai A tản ôn dịch sẽ chỉ giết chết già yếu tàn tật. Những người này không phải là Tiêu Dao thành sâu mọt sao? Bọn hắn chết rồi, chết sạch mới tốt, dạng này Tiêu Dao thành mới có thể trùng sinh. Giúp ta tìm Liệt Nhật tới, ta có đại việc lớn cho hắn. Thương Thiên đã cấp tốc từ trong sự sợ hãi giải thoát ra, đồng thời đã nghĩ kỹ đối sách. Về tới thuộc tại thư phòng của mình, Thương Thiên thông qua đường dây bí mật liên lạc Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn, cái này hai đại tối đến gần đồng bạn, hy vọng có thể thu hoạch được một chút trợ giúp. Nhưng Nhật Bất Lạc tập đoàn tín hiệu một mực không có connect được, tựa hồ máy truyền tin bị quấy dày rồi. Mà một bên khác, Bá Vương tập đoàn người liên lạc chính là tối tới gần Tiêu Dao thành Bá Vương tập đoàn thành bang tổng giám đốc. Tình huống cụ thể ta đã biết, Gai A đã hồi lâu không hề lộ diện, lần này xuất hiện nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Chúng ta nhất định phải đem cái này phản nhân loại ác ma đem ra công lý. Tổng giám đốc dõng dạc nói, Tiểu Vương cùng Tổng Tài Đại Nhân ý nghĩ đồng dạng, cho nên Tiểu Vương tuyệt đối sẽ không hướng thỏa hiệp. Gai A cho ta hạn định 48 giờ liền sẽ đối Tiểu Vương Tiêu Dao thành phát động công kích, còn hy vọng Tổng Tài Đại Nhân có thể cho trợ giúp. Thương Thiên cầu viện nói, ta đã biết, Gai A là nhân loại cùng chung địch nhân, chúng ta cũng truy nã nàng nhiều năm. Ngươi yên tâm, chuyện này ta lập tức liền sẽ hướng lên báo cáo, nhưng là điều binh khiển tướng cũng phải cần một khoảng thời gian. Ta tranh thủ trong vòng 3 ngày binh tướng nguyên đưa đến Tiêu Dao thành đi. Tổng Tài Đại Nhân vỗ ngực nói, 3 ngày, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Nàng đã bắt đầu đối với chúng ta sử dụng ôn dịch công kích. Thương Thiên một mặt khổ sở nói, Tiêu Dao Vương cái này coi như tăng người nàng uy phong, diệt mình chí khí, Gai A hạnh hơn cũng bất quá là một cái giặc cỏ. Mà các ngươi Tiêu Dao thành có 100.000 binh mã, càng có bất bại sát thần lĩnh quân, binh cường mã tráng, chẳng lẽ còn sợ cái này nhất lưu khấu hay sao? Nói không chừng chờ chúng ta chạy tới lúc, người đã chính tay đâm Gai A cũng khó nói. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc cất tiếng cười to nói, Tổng tài đại nhân nói cực phải. Tốt, chúng ta Tiêu Giao Thành sẽ hết sức chống cự. Chờ mong Bá Vương tập đoàn cường binh lúc đến. Chính là ta loại vì nhân loại trừ hại thời điểm. Thương Thiên mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Được rồi, ta còn có việc. Chấm ngoặc kép, Tổng Giám Đốc nói còn chưa dứt lời. Trước mặt máy truyền tin liền bị Yêu Nha cho tắt đi. Yêu Nha đại nhân, ta nói như vậy có thể chứ? Tổng Giám Đốc mặt hướng Yêu Nha cúi đầu khom lưng nói. Cũng không tệ lắm, chỉ là cuối cùng cười đến quá giả. Luyện nhiều tập 1000 lần đi. Yêu Nha từ thông tin trên đài nhảy rơi đến trên mặt đất. A, Yêu Nha đại nhân nói đùa à. Tổng Giám Đốc trên mặt cười đến cực độ xấu hổ. Ngươi cái gì cấp bậc? Đúng quy cách ta nói cho ngươi cười sao? Để ngươi luyện thành luyện. Không phải ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Yêu Nha tới gần một chút. Từng chữ từng câu nói. Vâng, Tổng Giám Đốc căn bản không dám chống lại. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Vì một tổ bắt đầu luyện tập. Nhìn xem kia lưng sau mồ hôi lạnh. Cam đoan không đến 1000 tổ là tuyệt đối không dám dừng lại. Yêu Pha tận đến giờ phút này mới cười ra tiếng. Vui sướng dậm chân rời đi văn phòng Tổng Giám Đốc. Là nàng chỉ huy Bá Vương tập đoàn nhân viên tại Tiêu Giao Thành cùng Nhật Bất Lạc tần số truyền tin. Bên trên làm quấy nhiễu. Cũng là nàng chặt đứt Tiêu Giao Thành viện quân cái cuối cùng phương hướng. Sau đó... liền là Gaia quái vật binh đoàn versus Tiêu Giao Thành sát phá lang tam quân hí mã. Nói thật ra, loại này đại chiến tại mây đen bên dưới thế giới bên trong cũng là rất khó phát sinh. Khu vực tính ma sát nhỏ đương nhiên một mực không ngừng. Nhưng cùng cấp đồ thành chém giết đã bị 7 đại tập đoàn chỗ nhận thầu khu vực hiệp nghị hóa giải. Yêu Nha đã là không kịp chờ đợi ngồi lên phản trọng lực máy bay vận tải. Hướng về Tiêu Giao Thành phương hướng tiến đến, sợ bỏ qua trận này cho hay. Đương nhiên nàng tùy thân mang theo 100 tổ toàn phương vị quay phim tự động từ lơ lửng người máy. Loại này bị xem như chiến khu thăm dò trang bị đồ chơi nhỏ. Mỗi một cái đều chỉ có bowling lớn nhỏ, 100 cái ném thả ra, liền có thể bao trùm 10 cây số bên trong cơ hồ tất cả nơi hẻo lánh. Cho trung tâm chỉ huy cung cấp toàn phương vị tầm mắt tình báo. Mà lại tốc độ phi hành cực nhanh. Liền cùng thật bị đánh đi ra gôn đồng dạng. Thượng đế chiếc nhẫn bên trong. Thuộc về Bá Vương chủ tịch Cổ Hiên tư nhân rạp chiếu phim bên trong. Dính liền liền là một bộ này quay phim hệ thống. Cổ Hiên yêu cầu là. Hắn nhất định phải nhìn tận mắt Trương Lam đầu bị chặt xuống. Thi thể bị đốt thành cho kiểu chết. Nếu như bỏ qua một bước này, liền phải nghĩ biện pháp để Trương Lam sống tới. Lại giết một lần. Cái này chính là một cuộc chiến tranh thịnh yến. Lấy mạng người cùng máu đắp lên ra người đương quyền muốn nhìn thấy hình tượng. Trương Lam từ bay trở về Lam Lăng miệng bên trong biết được liên quan tới Gaia tin tức. Hồi tưởng lại lúc trước hai người trò chuyện lúc trong nháy mắt. Trương Lam dùng đầu ngón chân suy tính, gia hỏa này kỳ thật liền là chạy mình tới, bất quá Gaia cực kỳ thông minh, không có minh xác cho thấy ý đồ đến, bởi vì chỉ cần nàng mở miệng, Trương Lam nhất định sẽ bị xem như tế phẩm đồng dạng đóng gói thật nhanh đưa tới Gaia trước mặt. Đổi một thành an bình, Gaia hiển nhiên đã cùng Bá Vương tập đoàn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiêu Giao Thành lại biến thành chiến lợi phẩm phân phối cho nàng. Mặc dù kết quả sau cùng rất có thể là Bá Vương một phát quỹ tích pháo. Để toàn thành liên quan Gaia bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng bây giờ Gaia hẳn là cực kỳ hưng phấn mình cùng Bá Vương làm tốt giao dịch. Để nàng có thể không có sợ hãi giết sạch toàn thành phản kháng thế lực về sau. Đăng cơ làm vương, huy, tiểu tử. Ngươi dự định ở chỗ này bị sâu bao lâu? Gaia chỉ cấp cái kia đáng chết vương 2 ngày. Ngươi nghĩ dạng này nhìn thấy nàng sao? Lam Lăng trốn ở Trương Lam cổ về sau. Nhỏ giọng thầm thì nói. Không phải ta còn có thể thế nào? hiện tại ta thế nhưng là tù phạm. Tiêu Giao Thành cũng không phải là tay trói gà không chặt. Chí ít, có Liệt Nhật tại, ta không tin Gaia có thể thắng được dễ dàng như vậy. Này lại là một trận ác chiến, nhưng cuối cùng Thành sẽ luân hãm. Trương Lam đã tính toán ra kết quả. Luân hãm ngươi có chỗ tốt gì? Lam Lăng nhớ mang máng. Trương Lam cũng phải cần Thành vì dựa vào nam nhân. Muốn luân hãm, Thương Thiên mới có thể nhớ lại ta tới. Ta phải chờ đợi hắn đến. Tự mình mở ra cho ta gông xiềng. Cầu ta giúp hắn. Trương Lam mỉm cười nói. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Lam Lăng ha ha nói. Có phải là nằm mơ hay không? Hai ngày sau liền biết. Trương Lam rửa mắt mà đợi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.